Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1204, giết ra một đường máu. Ta vẫn luôn không có ra tay, kia âm dương báo ngay từ đầu cũng không có đem ta để vào mắt. Còn tưởng rằng ta chỉ là một cái tiểu yếu gà mà thôi. Nhưng mà, ta này vừa động thủ, liền đem chính mình sức mạnh cuồng bạo nhất hiện ra tới. Không động thì thôi, khẽ động thì thế như lôi đình. Một đạo màu tím cột sáng theo kiếm hồn bên trên dâng lên mà ra. Mang theo phong lôi chi thế, liền hướng phía kia âm dương báo đánh qua. Bạch triển thì theo bên cạnh tiếp ứng, đem kia hỏa tinh xích long kiếm cho dẫn đốt lên. Một đoàn cực nóng màu đỏ thắm ngọn lửa cũng hướng phía âm dương báo cuồn cuộn mà đi. Kia âm dương báo thấy chúng ta bên này vậy mà đầu tiên nổi lên. Lấy ít địch nhiều, đột nhiên liền sửng sốt một chút. Đoán chừng hắn là không nghĩ tới. Chỉ bằng lấy chúng ta mấy người như vậy, cũng dám cùng hắn dẫn dắt này 200-300 tứ hải bang hảo thủ chống lại. Đây không phải rõ ràng muốn chết sao? Bất quá gia hỏa này cũng coi như được là kẻ tài cao gan cũng lớn. Cũng chính là như vậy ngây người một lúc công phu. Hắn chợt nhanh chóng chợt lách người. Né tránh đối với hắn uy hiếp lớn nhất kia một đạo theo ta trên kiếm hồn dâng lên mà ra tử sắc quang. Chủ, mà là trực tiếp nghênh đón bạch triển mà đi. Trong tay hắn làm khôn nhật nguyệt đao nhoáng một cái. Đầu tiên là hóa giải bạch triển dâng lên hướng hắn kia một đoàn màu đỏ thắm ngọn lửa. Ngay sau đó nhào thân tiến lên, nhanh chóng cùng bạch triển qua mấy chiêu. Bạch triển dùng kiếm chiêu chính là vô vi phái kiếm kỹ. Gọi là thái thanh bát quái kiếm, hỗn nguyên một thể, không có kẽ hở, bất quá kia âm dương báo tu vi cường hắn quá nhiều. Cho dù là thái thanh bát quái kiếm chiêu thức 10 phần cường hãn, cũng vô pháp ngăn cản được kia âm dương báo một trận nhi mãnh công. Bạch triển bị trong tay hắn làm khôn nhật nguyệt đao bức liên tục lùi về phía sau. Thời gian một cái nháy mắt, hai người đã vượt qua mười mấy chiêu, mà ta vừa rồi đánh về phía hắn kia một đạo họa long điểm tình chiêu số, thì rơi vào phía sau hắn những cái kia tứ hải bang trên thân người. Một chút xuyên một chuỗi mứt quả, đổ xuống chí ít 7-8 người. Nhìn thấy bạch triển có chút ăn thiệt thòi, ta lần nữa nhào thân tiến lên, từ phía sau lưng đánh lén kia âm dương báo. Trong tay kiếm hồn trên dưới bay múa, hướng phía quanh người hắn chỗ yếu đánh tới. Lúc này mới hóa giải bạch triển nguy cơ, miễn cưỡng cùng kia âm dương báo đánh một cái ngang tay. Cùng lúc đó, kia 200-300 người liền hô nhau mà lên, hướng phía Lý Bán Tiên cùng Chu Nhất Dương bọn họ giết tới. Bởi vì là cận chiến, những cái kia tứ hải bang người cũng không cần súng, sợ là thương tổn tới người một nhà. Các loại pháp khí nhau nhau lấy ra, tiếng chém giết vang vọng đất trời. Hòa thượng phá giới thu kia tử kim bát cũng chợt từ dưới đất chiến đấu, cùng nhau gia nhập chiến đoàn bên trong. Thế cục hỗn loạn tưng bừng, lần này là cùng địch nhân chính diện va chạm. Rất rõ ràng, địch cường ta yếu, quả bất địch chúng. Hơn nữa kia âm dương báo một chút liền có thể chống lại ta cùng bạch triển hai cái chủ lực chiến tướng, mà mục đích của ta là mở ra một con đường máu. Trước đem bị thương Chu Nhất Dương cho giải cứu ra đi. Sau đó lại giết một cái hồi mã thương, nghĩ biện pháp lại phá vây ra ngoài. Ta cùng bạch triển nhanh chóng cùng kia âm dương báo qua mấy chục chiêu. Hai bên đều không có chiếm được tiện nghi gì. Nhưng vào lúc này, hòa thượng phá giới dùng trong tay tử kim bát xông ra một con đường máu. Trực tiếp giết tới ta một bên, làm ta có thể thoát thân. Vừa rồi mặc dù hắn tại dùng tử kim bát duy trì bình chướng, bất quá chúng ta nói lời hắn cũng đều nghe được trong lỗ tai. Kia chính là ta hộ tống Hy Chu Nhất Dương bọn họ ra ngoài. Đây mới là quan trọng nhất. Lúc này ta thoát thân ra tới, chiêu hô một chút nhị sư huynh, nhị sư huynh liền ở phía trước mở đường. Trên người chân hỏa liên hoa bốc hơi mà ra, một đường mạnh mẽ đâm tới, đang nhanh chóng chạy bên trong. Nhị sư huynh bắt đầu tách ra, thân hình từng chút nhi không ngừng biến lớn, cuối cùng tựa như con nghé con đồng dạng lớn nhỏ, biến thành chân chính hỏa diễm kỳ lân thú. Nhị sư huynh có thể khống chế trên người thuần dương chi hỏa, chỉ đốt người không đốt vật, cũng không trở thành dẫn phát một trận rừng rậm đại hòa. Bởi vì nhị sư huynh ở phía trước mở đường, ta chợt chiêu hô một chút Lý Bán Tiên. Lý Bán Tiên cảm thấy hiểu ý, chợt đi theo phía sau của ta, mang theo Chu Nhất Dương đám người nhanh chóng hướng phía rừng chỗ sâu xuất phát. Tại ta mang đám người trước khi rời đi, còn đem càn khôn bát bảo túi trong Mao Sơn Đế Linh sờ soạng ra tới. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, vừa mới bị chúng ta chém giết 10 cái tứ hải bang người, tất cả đều hóa thành bạch mao cương thi, sinh ra lợi chỉ răng nanh, đầy người lông trắng, che chở tại bạch triển cùng hòa thượng phá giới tả hữu. Những này bạch mao cương thi khẳng định có thể trèo chống một hồi. Chờ ta đem Chu Nhất Dương bọn họ hộ tống hy trở về sau, ba người chúng ta tại đối đầu kia âm dương báo. Này bạch mao cương thi vừa ra, quả thật là không tầm thường. Nguyên bản còn muốn hô nhau mà lên những cái kia tứ hải bang người, lập tức trong lòng đại loạn. Lúc này liền có mấy người bị té nhào vào trên mặt đất, một cái cắn đứt cổ, tình cảnh dị thường huyết tinh. Không biết hai người bọn họ có thể kiên trì bao lâu, cho nên ta động tác nhất định phải nhanh, nhanh lên đem Chu Nhất Dương bọn họ hộ tống hy ra ngoài, trở lại cứu viện bọn họ. Lý Bán Tiên bọn họ cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, căn bản không dám dừng lại lâu. Chúng ta đem Chu Nhất Dương bảo hộ ở sau lưng, ta cùng nhị sư huynh xông vào phía trước nhất, một đường chém giết mà đi. Nhị sư huynh trên người bốc hơi thuần dương chi hỏa, tự nhiên là không ai có thể ngăn cản. Ta chợt lại sử xuất một chiêu huyền thiên kiếm quyết, kiếm tẩu long xà chiêu số. Vậy cái kia kiếm hồn giữa không trung bên trong nhanh chóng xoay tròn, tả xung hữu đột, cũng chém giết không ít người. Như thế cũng là giết ra một con đường máu, mang theo Chu Nhất Dương bọn họ xông ra vòng vây. Bất quá đối phương nhân số thật sự là nhiều lắm, hai bên vẫn là không ngừng có người súng lại đi lên. Tại lao ra thời điểm, Chu Nhất Dương phụ trách đoạn hậu kia hai người thủ hạ lại có hai ba người bị ném lăn trên mặt đất. Tinh lực của ta có hạn, cũng không thể tất cả đều chiếu cố đến, tử thương không thể tránh được, ta cũng không lo được như vậy rất nhiều. Đem kiếm hồn tế ra đi sau, ta chợt lại đem đồng tiền kiếm sờ soạng ra tới, chỉ lo cúi đầu một đường mãnh giết mãnh chém. Ngay từ đầu cản đường rất nhiều người, theo chúng ta không ngừng hướng phía trước đột tiến, người thật là càng ngày càng ít, cuối cùng ta cũng không nhìn thấy người, trên người lây dính rất nhiều huyết tinh, một tiếng quần áo đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ, đoán chừng là ta biểu hiện quá mức dũng mãnh hung ác. Trên đường đi cũng không biết chém bay bao nhiêu người, đến đằng sau cho dù là phía trước có người, cũng không dám tiến lên nữa đến. Một khi ngăn cản đường đi của ta, cũng chỉ có một con đường chết. Tuy nói phía trước không có người, ta cũng vẫn luôn hộ tống Hy Chu Nhất Dương bọn họ hướng mặt trước trong rừng chạy ra hai ba dặm địa, xác nhận bọn họ an toàn sau, liền cùng Lý Bán Tiên cùng Chu Nhất Dương bọn họ chiêu hô một tiếng, nói muốn về viện binh hòa thượng phá giới cùng bạch triển. Bọn họ không nhất định có thể chịu đựng được nhiều người như vậy vây công. Lý Bán Tiên kéo lại ta, nghiêm mặt nói, tiểu cửu, đi nhanh về nhanh, không thể ham chiến, chúng ta đến hẹn xong địa phương tụ hợp. Ta lên tiếng, quay đầu nhìn lướt qua, đột nhiên phát hiện, nguyên bản đi theo Chu Nhất Dương sau lưng đoạn hậu những thủ hạ của hắn vậy mà một cái cũng không có, cũng không biết lúc nào bị người cho ném lăn. Trước mắt còn sống cũng chỉ có Chu Nhất Dương.